Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Hắc Ám Ẩn Nấp. Hỏa Cầu, Bảo Viêm, Hỏa Vũ, Lôi Cầu, Xét Đánh, Thiểm Điện Liên, Ma Pháp Hào Quang lần nữa lóng lánh tại âm thi tháp trên không. Phía dưới bọn cương thi vẫn như cũ bắn Hắc Ám Chi Cầu. Ở giữa vẫn như cũ xen lẫn nguyền rủa chi tiễn. Tại ma pháp sư nhóm công kích phía dưới, cương thi số lượng cũng không có cái gì rõ ràng giảm bớt. Bởi vì vừa mới giảm đi một chút, liền sẽ có một bộ phận phục sinh. Tại cái này hắc ám màn trời bên trong, có vẻ như những cương thi này phục sinh thời gian cũng vì vậy mà rút ngắn đâu. Bất quá, đang quen thuộc hắc ám chi cầu cùng nguyên rủa chi tiễn mưa đạn công kích về sau, hiện tại cái kia viết ma pháp sư trốn đi cũng từ từ thuần thục. Mặc dù ngẫu nhiên còn sẽ có một hai cái bị đánh rơi, nhưng cơ bản đều là đẳng cấp thấp, cái khác đẳng cấp hơi cao một chút, nhất là hai cấp bậc tại trên 30 cấp ma pháp sư. Đều đúng là hướng về âm thi tháp tới gần. Tại âm thi tháp lầu 2 ban công, Cốt Ngục tức nhìn xem đến gần ma pháp sư, trên mặt không có một chút bối rối chi sắc, biểu lộ biến đều không đổi. Đây cũng không phải là bởi vì hắn là cương thi, không có biểu tình gì có thể nói. Cốt Ngục tức hiện tại thân thể so với ngay từ đầu là nhiều một chút huyết nhục, nhất là bộ mặt, nếu như nói muốn làm biểu lộ, hắn còn có thể làm ra được. Về phần hiện tại, Cốt Ngục tức chỉ là đơn thuần không hoảng hốt mà thôi. Giơ ngón tay lên, hơi lộ ra xương ngón tay gầy yếu ngón tay đối cúi xông tới ma pháp sư nhóm. Ở trước mặt của hắn màu đen mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ thành nguyền rủa chi tiễn, gặp này người đều đã nghĩ đến. Nhất là theo ở phía sau cái kia phụ trách thu hình lại hên lê. Đã những cái kia tôi tớ cương thi đều sẽ nguyền rủa chi tiễn, làm như vậy lãnh chúa Cốt Ngục tức cũng sẽ rất bình thường. Bất quá, cái này cũng quá là nhiều a, chính diện tương đối như thế ma pháp sư nhóm kinh hãi không thôi. Cùng những cương thi khác một lần liền có thể bắn ra 5-6 chi nguyền rủa chi tiễn khác biệt. Hiện tại, tại Cốt Ngục tức trước mặt, cái kia nguyền rủa chỉ chuyển biến tốt, giống như hợp thành một mặt mũi tên chi tường. Lít nhà lít nhít nhiều vô số kể, mấy trăm, hơn ngàn, chiếu chiếu chiếu, liên tiếp vạch phá không khí âm thanh âm vang lên. Phốc phốc phốc, liên tiếp nhục thân bị xuyên thấu âm thanh âm vang lên. Mấy cái không tránh kịp ma pháp sư bị mấy chục cái nguyền rủa chi tiễn đâm thành tổ ong vò vẽ. Mà tại Cốt Ngục tức phát động công kích thời điểm, ma pháp sư nhóm công kích cũng hướng về nó bay vụt mà đến. Hô hô hô, hỏa cầu phi hành thanh âm. Hỏa cầu bên trên hỏa diễm tại không khí lôi kéo dưới lôi ra thật dài hỏa diễm chi đuôi. Mấy chục cái cùng một chỗ nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Bất quá, cái này xinh đẹp phía dưới là so vừa mới Cốt Ngục tức phát xạ nguyền rủa chi tiễn càng tăng mạnh hơn uy lực. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, âm thi tháp đang run rẩy, âm thi tháp lầu hai bên ngoài trên vách tường thi thể bắt đầu buông lỏng. Thi thể cùng hỏa diễm va chạm phía dưới, trong đó còn kèm theo không biết là thứ đồ gì năng lượng. Màu đen khói đặc tản ra, đem âm thi tháp lầu hai ban công bao phủ ở bên trong. Khói đặc tán đi, Cốt Ngục tức vẫn như cũ đứng tại trên ban công. Trên người của nó không có cái gì tổn thương, chỉ bất quá có một ít hun đen vết tích. Bất quá hắn hiển nhiên không quan tâm những này, mà lầu hai ban công, mặc dù có chút tổn thương, nhưng là cũng không có vì vậy mà bị nổ thành phấn vụn. Bị bảo vệ tốt, dùng cái gì bảo vệ tốt? Nhìn chung quanh vết tích hẳn là tấm chắn loại phương thức phòng ngự. Kevin đoàn trưởng suy tư, không thể dùng hỏa hệ ma pháp, dễ dàng trở ngại tầm mắt, với lại vừa mới hỏa cầu hạ xuống có vẻ như lại là thể tích thu nhỏ. nhiệt độ cũng rất giống thấp xuống, hẳn là bị quấy dày rồi. Kevin như thế có phán đoán, lôi hệ ma pháp chuẩn bị. Kevin mệnh lệnh đến, lại là một lần tránh né hắc ám chi cầu mưa đạn. Lần nữa bắt được cơ hội, Kevin vung tay lên thế. Từng đạo thiểm điện đối cốt ngục tức bổ tới. Oanh tạch tạch tạch két, lôi sáng lóng lánh. Lần này Kevin rốt cục thấy rõ đến cùng là thứ đồ gì tiến hành phòng ngự. Mấy cái một bình mét khoảng chừng lớn nhỏ cốt chất tấm chắn. Tại lôi điện bổ tới cốt ngục tức trước người lúc trong nháy mắt xuất hiện. Trong nháy mắt liền triệu hồi ra nhiều như vậy xương thuẫn. Kevin đầu tiên là giật mình. Sau đó nhìn thấy những cái kia xương thuẫn lại dần dần biến mất tình cảnh mới phản ứng được. Hẳn không phải là trong nháy mắt triệu hoán đi ra, mà là những cái kia xương thuẫn bản thân liền tồn tại ở nơi đó. Chẳng qua là bị ẩn giấu đi, nhìn hẳn là lợi dụng ám thuộc tính nguyên tố làm được. Là hắc ám màn trời một cái hiệu quả sao? Vẫn là một cái mặt khác kỹ năng? Móc lửng, kỳ thật nhìn kỹ còn có thể mơ hồ nhìn thấy. Kevin tại phát giác được điểm này về sau hơi yên lòng. Nếu như cốt ngục tức có thể thật trong nháy mắt đem xương thuẫn triệu hoán đi ra, như vậy nó chỗ có thực lực liền thật sự là quá mạnh. Mà cùng Kevin nghĩ, xương thuẫn xác thực chỉ là ẩn giấu ở chỗ nào mà thôi. Không phải hắc ám màn trời hiệu quả, mà là khác một cái kỹ năng kết hợp hắc ám màn trời sinh ra hiệu quả. Hắc ám ẩn nấp. Tại địa phương âm u sử dụng ám nguyên tố đem vật thể che giấu. Lúc ám nguyên tố nồng đậm độ cùng chung quanh quang ảnh hiệu quả mà quyết định ẩn tàng hiệu quả. Rất tốt, lần này liền lại bước ra hắn ba cái kỹ năng. Tiếp xuống tái sử dụng một chút cường lực công kích, hoặc là dựa vào khoảng cách gần gia tăng ma pháp uy lực. Kevin trong lòng mang theo hưng phấn nghĩ, đến, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.